Blake khoảnh khắc, quyển 3 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Di Lệ. Tháng 4 là một tháng có tương đối nhiều việc vặt. Ví dụ như là lễ tốt nghiệp. Tuy Ku Kyo đã tốt nghiệp trước, nhưng theo lệ thường vẫn phải về dự lễ tốt nghiệp. Chẳng qua lúc lễ tốt nghiệp diễn ra, cô đang nằm ở đội 4 dưỡng bệnh, bị Toshiro và Kaien ra lệnh cưỡng chế không cho đi đâu. Nên tất nhiên cô cũng chẳng thể về Sino tham gia lễ tốt nghiệp. Nghe nói họ vốn còn định để sinh viên ưu tú tốt nghiệp trước như cô đại biểu cho thế hệ sinh viên tốt nghiệp năm nay lên bục phát biểu. Quản làm gì chứ? Chuyện phiền toái như vậy đương nhiên trốn được thì phải trốn. Hơn nữa, cô không muốn về Sino chút nào. Vì nơi đó, có quá nhiều hồi ức. Tiếp sau đó là sự kiện mà toàn bộ Gó Tây 13 đều coi trọng, nghi thức duyệt đao. Nói đến nghi thức duyệt đao, đây là nghi thức chỉ có các tịch quan trở lên mới có thể tham gia. Mỗi 10 năm một lần. Đến lúc đó, tổng đội trưởng sẽ kiểm duyệt Zanpakuto, còn sẽ có tỷ thí luận bàn giữa các đội. Ách, kiểm duyệt Zanpakuto thì kiểm duyệt thế nào? Chẳng lẽ mọi người cùng dùng Shikai? Như vậy thật đáng sợ. Chấm chấm, đang nghĩ lung tung gì thế? Đang đi trên hành lang chuẩn bị đến phòng chấp vụ đội 10. Ku Kyo đột nhiên có cảm giác có người vỗ đầu mình. Cô ngẩng đầu, không có gì bất ngờ mà nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười. Mái tóc đen nhu thuận bay bay trong gió ấm. Vì thế, cô chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi, kiểm duyệt như thế nào? Hinata lắc ngón tay, dùng một biểu tình rất chuyên nghiệp nói. Thật ra nói là, kiểm duyệt, thì không đủ chính xác. Hẳn phải nói là, hiến tế, Ku Kyo vẫn không hiểu nên hỏi tiếp. Ừ, Hinata gật đầu. Tuy trước đây anh cũng chưa từng tham gia nghi thức duyệt đao. Nhưng đã từng nghe các tiền bối nhắc đến, nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ mong và tò mò của cô. Cậu ta đột nhiên cười giảo hoạt, xoay người rời đi, đến lúc đó em sẽ biết. Ku Kyo ngẩn người, sau đó dậm chân, đáng giận, Tesu, Kun, anh dám trêu em. Trời Seirete tháng 4 rất trong, xanh thăm thẳm, đôi lúc sẽ có một đám mây trắng bay qua, ánh mặt trời chói lọi rơi xuống, như xuyên qua pha lê, phản xạ lóa mắt vô cùng. Các tịch quan của 13 đội đã theo đội trưởng đội phó của mình xếp hàng chỉnh tề ở đạo tràng thật lớn. Tạo thành từng hình cánh cung. Tổng đội trưởng đứng ở chính giữa. Ánh mắt sắc bén từ từ nhìn qua đám người. Giọng nói hồn hậu và uy nghiêm. Nghi thức duyệt đao. Chính thức bắt đầu. Xoạt. Tiếng rút dao vang dội đồng loạt vang lên. Dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt. Rồi lại ấm áp đến kỳ lạ. Những thanh Zanpakuto được lau đến bóng loáng nằm trong tay chủ nhân. Dưới ánh sáng lóa mắt, tiếp nhận sự tế bái của chủ nhân chúng. Nghi thức duyệt đao, chính xác mà nói, đó là tế đao. Zanpakuto là sự hình tượng hóa linh hồn của Shinigami, là tín ngưỡng, lại càng chân thật hơn tín ngưỡng, là tín niệm, lại mãnh liệt hơn tín niệm. Nó tượng trưng cho linh hồn của mỗi người, đại biểu cho sự tồn tại của người đó, là tất cả sự chân thành và lời thề, là sự tồn tại không thể thay thế. Ku Kyo cầm thanh Asauchi cũ, trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Xin lỗi, Kairon, em không cần xin lỗi. Chủ nhân của chị, giọng nói mềm mại mờ mịt lại cực kỳ dễ nghe của cô gái nhẹ nhàng vang lên dưới đáy lòng. Mang theo ý cười, cô dường như có thể tưởng tượng ra được đôi mắt xanh thẳm mỉm cười của Kairon. Nhưng mà, chủ nhân của chị, Kairon ngắt lời cô, giọng nói vẫn ôn nhu tươi mát như trước. Em bảo vệ quyết tâm của mình chính là bằng chứng chị tồn tại. Chị vẫn luôn ở bên em. Ngẩng đầu, trước mắt dường như thấy cô gái mặc đồ trắng, đôi chân trần đứng giữ không trung. Mái tóc đen như thác đổ. Cô ấy mỉm cười nhợt nhạt nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm còn thuần tịnh hơn cả bầu trời Seiretei. Tựa như có thể đâm thẳng vào lòng người. Nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu qua thân hình trong suốt của cô ấy. Tựa như tơ lụa tốt nhất. Vâng, Kukio từ từ nở một nụ cười sáng ngời. Cảm ơn chị, Kyron. Khiêu chiến tịch quan của Gó Tây 13 được tổ chức 3 lần một năm. Một lần vào tháng 8, một lần vào tháng 12, và một lần vào tháng 4. Vì vậy nghi thức duyệt đao 10 năm một lần cũng trở thành địa điểm diễn ra khiêu chiến tịch quan. Thi đấu nhanh chóng tiến hành. Ngồi ở vị trí của mình, Kukio lười nhác ngó đông ngó tây. Lại dừng một chút ở đội 5 và đội 6. Hinamori đang ngượng ngùng ngồi bên Aizen. Khuôn mặt ửng đỏ không chút che giấu sự câu nệ và vui sướng. Kuchiki có vẻ đứng ngồi không yên. Nắm chặt Zanpakuto trong tay mình. Như đang sợ hãi gì đó. Đúng lúc này, Renjiku đè lên vai cô. Biểu tình tò mò sán lại. Kukio đang nhìn gì vậy? Không có gì. Kukio lắc đầu. Em đang xem biểu cảm của mọi người. Cảm giác rất thú vị. Ara, vậy sao? Renjiku tò mò, nhìn quanh một lượt, gật đầu tấm tắc cảm thán. Thật đúng như vậy nha. Chẳng lẽ trước giờ chị Renjiku chưa phát hiện à, ấy? Kukio đừng nói vậy chứ. Em có nói gì à? Kukio đang muốn mở miệng lại bị tiếng hô giữa chàng kéo đi. Trận đấu tiếp theo. Ngũ tịch đội 5 Suzuki Haruhime khiêu chiến đội phó Hinamori Momo. Cái gì? Kukio ngẩn ra, tầm mắt đã nhìn về phía đội 5 bên kia. Hinamori dường như cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt đứng dậy. Nhưng ngay sau đó đã khôi phục trạng thái bình thường. Sửa sang lại Zanpakuto bên hông rồi bước lên sàn đấu. Gần như là theo bản năng. Kukio không tự chủ được mà nhìn về phía Toshiro. Thiếu niên nhíu chặt hai hàng mày. Nhìn có chút không vui. Đôi mắt xanh lam dường như đang bực bội. Quả nhiên là không giống nhau. Kukio nhíu nhíu mày. Bị cảm xúc khó hiểu của mình làm uể oải. Đành phải vội rời đi lực chú ý. Hỏi Renjiku bên cạnh. Chị Renjiku, tịch quan có thể khiêu chiến đội phó sao? Đội phó không phải là do đội trưởng chỉ định sao? À, Renjiku nghịch nghịch mái tóc. Đôi khi cũng sẽ có tình huống như vậy. Nói rồi, cô ấy sán lại gần. Vẻ mặt bát quái giải thích. Nghe nói Suzuki kia rất thích đội trưởng Aizen đấy. Nên vẫn luôn bất mãn chuyện Hinamori trở thành đội phó đó. Cho nên cô ấy chờ đến lần nghi thức duyệt đao này khiêu chiến chị Momo. Tiếp được lời Renjiku, Kukio cười nhạo, đúng là đồ ngốc, Renjiku nhướng mày, Kukio, chan tin Hinamori đến vậy. Đương nhiên, Kukio gật mạnh, chị Momo luôn rất nỗ lực, chị ấy rất mạnh, vậy nên, nhất định sẽ không thua. Renjiku cười lớn sờ đầu cô, Hinamori nghe được nhất định sẽ vui lắm đấy, mà... Sao chị Renjiku biết chuyện của Suzuki? Ha ha, em còn chưa biết nhỉ. Hiệp hội phụ nữ lợi hại lắm đó nhé. Kukio có muốn gia nhập không nào? Không cần, thật sự không cần à, hiệp hội phụ nữ chơi vui lắm. Không cần, em chắc chắn, lúc này, Toshiro ở bên kia không thể nhịn được nữa. Hai người im lặng cho tôi. Cuộc thi của Hinamori và Suzuki cũng bắt đầu. Cơ mặt Toshiro căng cứng. Nhìn có vẻ rất khẩn trương. Lại không thể không giả bộ như chẳng có việc gì. Kukio rũ mắt, rời mắt về phía sàn đấu. Chuyên tâm quan sát hai thiếu nữ đang chiến đấu. Góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy được sườn mặt nghiêm túc của Hinamori. Nhu hòa lại không mất kiên nghị. Janjutsu của cô ấy rất bình thường. Không có đao pháp độc đáo của riêng bản thân. Cũng không có chiêu thức hoa lệ. Không tàn nhẫn. Không nặng nề. Lại chuẩn xác hữu hiệu. Giống như con người cô ấy vậy. Tinh tế ôn nhu. làm việc đến nơi đến chốn. Thật ra trận chiến này ngay từ đầu đã không có gì phải suy đoán. Hinamori từ tam tịch lên làm đội phó. Thực lực vốn trên ngũ tịch Suzuki. Chỉ là Suzuki cũng là Shinigami trẻ tuổi. Có chấp nhất và kiêu ngạo của bản thân. Chẳng qua cách thức theo đuổi mục tiêu kịch liệt và cực đoan hơn Hinamori mà thôi. Tuy không biết Suzuki dùng tâm thái thế nào bước lên sàn đấu. Lại dùng tâm thái nào bước vào trận chiến này. Nhưng, người luôn sẽ ôm một hy vọng nào đó. Cho dù biết nó là một hy vọng xa xôi. Vẫn sẽ dùng tâm thái may mắn tưởng tượng tương lai tươi sáng. Nên, rít gào, Honohime, bùng nổ, Tobium, hai người đều là Zanpakuto hệ hỏa. Đồng thời dùng Shikai, nhất thời, ngọn lửa hình hoa mai và ngọn lửa đỏ tươi đan xen kịch liệt thiêu đốt. Tựa như pháo hoa sán lạn, bay lên nở rộ giữa không trung. Vậy nên, điểm khác nhau duy nhất, hẳn là phương hướng và con đường họ lựa chọn. Chỉ vậy mà thôi, Tobium là một Zanpakuto xinh đẹp, thanh đao màu vàng khắc đồ án nhiều đóa mai. Thần đao phân thành hai nhánh, tựa như cành mai, nhưng khác với đường cong xinh đẹp ấy. Tobium càng đẹp diễm lệ khi nó ở dạng Shikai. Kukio còn nhớ rõ năm đó Hinamori mới tìm được Zanpakuto. Cô ép cô ấy dùng Shikai xem thử. Màu đỏ an tĩnh mà nhiệt liệt, tựa như thực sự có thể nở rộ nhiều đóa hồng mai. Khói bụi tan đi. Kukio xa xa nhìn thấy Hinamori buông Zanpakuto đang đặt trên cần cổ Suzuki. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía đội 5. Sau đó xoay người lại. Nhìn về phía cô và Toshiro. Cười thật tươi. Một nụ cười thuần túy. Nụ cười đó như bách hợp trắng dính sương đêm. Không khỏi làm cô nhớ tới năm đó. Cô ấy vươn tay về phía cô. Sau đó nói. Chị tên là Hinamori Momo, làm người nhà của bọn chị nhé. Vì thế, cô cũng hồi lại một nụ cười sán lạn, cũng thuần túy không mang theo chút tạp chất. Làm tốt lắm, chị Momo. Nụ cười của Hinamori một khắc đó phóng đại. Đôi mắt đen lập lòe ánh sáng, thanh triệt tựa như trời đêm. Kukio, bây giờ, chị đã có thể bảo vệ em thật tốt. Cách chương.